Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 852, lùi lại. Độc hành, người này cùng người khác chiến đấu, còn có thời gian thay quần áo. Alice đối với Diệp Thiên Hồ trêu nói, nhún nhún vai, Diệp Thiên Hồ bất đắc dĩ nói rằng, hết cách rồi. Quần áo có thể không kháng đánh, cũng không thể xuyên rách rách dưới dưới đến thấy các ngươi. Thân thể cũng không thế nào được. Rồi, Diêu nâng lên Diệp Thiên Hồ buông xuống tay phải. Đã thấy ra Diệp Thiên Hồ tay phải, có thể nhìn thấy lòng bàn tay có một cái màu đỏ dấu ấn. Không hề hình dạng có thể nói, xem ra lại như là bị hồng mực nước tung một hồi. Chỉ là, khác nhau ở chỗ. Cái này màu đỏ dấu ấn càng như là xuất hiện ở da rẻ bên trong. Nhíu nhíu mày, Diêu lo lắng nói, rất nghiêm trọng sao? Không tính nghiêm trọng, cũng không tính đơn giản. Diệp Thiên Hồ lần này cũng là bị quái vật kia buồn nôn hỏng rồi. Tàn bạo nói, có điều lần này hắn cũng coi như là ra cái mê man chiêu. Ta từ từ mài chết hắn. Cuối cùng với Hobbit phiên bản quái vật chiến đấu, một điểm cũng không thể coi là dễ dàng. Một hồi tế bào cấp bậc đóng băng đem quái vật thân thể triệt để nát tan. Từ thân thể mà nói, hắn giết chết cái này quái vật. Thế nhưng chiến đấu căn bản cũng không có kết thúc. Diệp Thiên Hồ không thể không cùng một cái không có thân thể kẻ địch chiến đấu. Cứ việc có không gian năng lực cái này bảo mệnh thần khí. Trung quy vẫn là bị thương nhẹ, đương nhiên, cũng không nặng, rất nhanh sẽ có thể khôi phục loại kia. Chiến đấu thời khắc sống còn, có thể cho rằng là quái vật liều chết một kích, trực tiếp hoàn toàn thay đổi thân thể được hình thái. Chọn dùng nỗ lực tiến vào Diệp Thiên Hồ bên trong thân thể tiến hành phá hoại phương thức. Sau đó liền ha ha. Đối phương cuối cùng còn sót lại sức mạnh bị Diệp Thiên Hồ bao bọc lại trong tay phải. Nguồn sức mạnh này luôn luôn ham muốn phá hoại hắn thân thể. Lại bị hắn chặt chẽ áp chế lại. Sau đó làm hao mòn. Đáng tiếc vật này sức mạnh quá mức quỷ dị. Để Diệp Thiên Hồ đoạn tuyệt hấp thu dự định. Tuy nói quả thật có khả năng trong khoảng thời gian ngắn mang cho hắn một ít kinh hỉ. Nhưng lâu dài mà nói, Diệp Thiên Hồ luôn cảm thấy gặp cho mình lưu lại mầm họa. Hải vẫn là đàng hoàng mài chết đi. Sức mạnh tử vong không tính. Tuy rằng sức mạnh tử vong chủ nhân trước là hắc ám thế giới chúa tể. Thế nhưng kỳ thực người ta là từ chư thiên vạn giới chạy tới. Đem đám kia đồ vật cho đánh phục rồi. Hoàn toàn lấy thực lực tuyệt đối trở thành này hắc ám thế giới chủ nhân. Huống chi loại sức mạnh này quá thuần túy, nó đại biểu chỉ là tử vong, mà không phải một cái đơn giản thiện lương hoặc là tà ác. Lần này gần đủ rồi, ta đưa các ngươi trở lại. Diệp Thiên Hồ nhìn chung quanh chu vi, vẫn tính thỏa mãn, tổn thất ở hắn dự đoán bên trong phạm vi, hoặc là nói so với hắn dự tính xấu nhất muốn tốt lắm rồi. Hắn ban đầu nhưng là làm tốt đem những này toàn đánh hết chuẩn bị. Kim loại sinh vật là tạo thành tổn thất nguyên nhân lớn nhất một trong. Alice ra tay hòa hoãn hàng phòng thủ áp lực, nhưng xét thấy địch quá nhiều người. Tuy rằng cuối cùng đem kim loại sinh vật toàn giết chết, nhưng người máy tổn thất vượt qua 2/10. Trước còn sót lại vũ khí sinh học cũng toàn đánh hết. Coi như là hiện đang chiến đấu cũng không có đình chỉ. Chỉ là không giống trước như vậy điên cuồng mà thôi. Chung quy sinh vật bóng đêm quá nhiều rồi. Giết sạch rồi kim loại sinh vật. Còn có cái khác các loại cổ quái kỳ lạ sinh vật bóng đêm. Thế nhưng đây, Diệp Thiên Hồ hiện tại ý nghĩ vẫn không có thay đổi. Đang chuẩn bị đem những này toàn bộ đánh hết. Chỉ cần bảo lưu số liệu là tốt rồi. Diệp Thiên Hồ đang đợi người bề trên kia vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Coi như là trước trên trời bị sét đánh màu đỏ thắm quái vật. Mạnh mẽ quy mạnh mẽ, Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ có loại cảm giác. Điều này cũng chỉ là một cái khá là có thể đánh thủ hạ. tầm mắt càng rộng lớn một điểm. Có thể cái kia hắn đăm chiêu kẻ bề trên căn bản là không còn thành phố này. Một cái nào đó ra hỏa khống chế càng to lớn hơn phạm vi. Chỉ là không có đối với tự mình động thủ mà thôi. Ngươi không trở về đi. Alice theo dõi hắn, thời gian dài sử dụng tinh thần xung kích. Trên mặt mang tới khó có thể che giấu uể oải. Ta chuẩn bị đi chỗ xa hơn đi xem. Có thể đi những tinh cầu khác nhìn một chút. Diệp Thiên Hồ cười nói. An hôm, ta nhưng là rất tiếc mệnh. Nếu như tình huống không đúng liền lập tức trở về. Đúng là các ngươi, nên nghỉ ngơi một chút. Ăn ý liếc mắt nhìn nhau. Diêu cùng Alice đều biết. Tuy rằng lẫn nhau thực lực coi như không tệ. Thế nhưng lúc này nếu như tiếp tục đi theo Diệp Thiên Hồ bên người, trái lại có thể sẽ trở thành Diệp Thiên Hồ phiền toái. Được rồi, cẩn thận một điểm, đừng cậy mạnh. Diêu thả ra Diệp Thiên Hồ tay phải. Nếu như ngươi chật vật trốn về đi tới. Ân, chúng ta tận lực không cười nhạo ngươi. Vậy ta liền dự cảm ơn trước ngươi. Diệp Thiên Hồ cười, nói. Thuận tiện đối với cơ khí cái khác đám người kia hỏi thăm một chút. Hắn quyết định con quái vật kia thời gian. Này đài to lớn cơ khí mỗi cái linh kiện đã toàn bộ tìm tới. Thông qua những mảnh vỡ này đối với nguyên vật mô phỏng kết quả. Đã đủ để đem này máy chắp vá hoàn chỉnh. Chỉ là không cho lơ là một điểm chính là. Dù sau này máy trải qua quá dài 5 tháng. Ăn mòn chờ chút nguyên nhân cùng với đối với bản thân nó tạo thành rất lớn địa tổn hại. Huống chi, trước đó nó cũng đã từng chịu đựng một lần thương tổn. Có thể làm được hay không chân chính phục hồi như cũ. Cũng nghiên cứu ra này máy tác dụng cùng nguyên lý. Vậy thì có thể dựa dẫm thủ hạng nghiên cứu khoa học đoàn đội năng lực. Mọi người đều không phải cái gì lề mề người. Càng sẽ không đem một lần tách ra liền làm cho cùng sinh ly tử biệt như thế. Chí ít ở bề ngoài đến xem, Alice cùng Jill đều biểu hiện rất hào hiệp. Cùng cái khác không phải nhân viên chiến đấu cùng với máy kia đồng thời bị truyền tống hồi sinh hóa. Thế giới, trong chớp mắt, hoa viên trung tâm liền trở nên trống rỗng. Ngoại trừ Diệp Thiên Hồ ở ngoài tất cả mọi người đều biến mất không còn tăm hơi. Bao quát máy kia cùng với cơ khí chu vi kỳ quái thi thể. Sinh hóa thế giới, Alice các nàng xuất hiện ở một chỗ mật không gian kín bên trong. Nơi này có tới một tòa sân thể dục to nhỏ, là đem một tòa loại cỡ lớn sân thí nghiệm cải tạo kết quả. Alice, Jill, 10 tên nhân viên nghiên cứu khoa học, chút ít người máy, bộ kia to lớn cơ khí. Lượng lớn bởi vì máy kia mà chết đi thi thể, cùng với bắt lấy sinh vật bóng đêm hàng mẫu, loại kia thân thể màu xám trắng xa, giống như to lớn du diên có thể phóng thích màu đen khí thể sinh vật. Miệng rộng quái chờ chút, thậm chí còn bao quát một cái không ngừng giãy giụa kim loại sinh vật. Thu hoạch không chỉ như vậy, ở trong đó một máy người thân thể bên trong. Còn dự trữ trước chiến đấu bảo lưu lại toàn bộ số liệu. Những thứ này đều là phi thường quý giá thu hoạch. Những thứ đồ này nhất định phải thận trọng xử lý. Alice nhìn chằm chằm bắt lấy sinh vật bóng đêm. Nói rằng, trước ở Hero thế giới chiến đấu, làm cho nàng sâu sắc cảm nhận được những thứ đồ này buồn nôn chỗ. Mặc dù các nàng lần này mang về chỉ là so ra tiểu tử. Nhưng cũng không thể đánh giá thấp. Những thứ đồ này dựa theo loại hình nên giao cho phòng thí nghiệm sinh hóa nghiên cứu. Nhất định phải cảnh cáo một chút những người kia. Làm mất đi mệnh chỉ là việc nhỏ. Ngược lại bọn họ đều có chuẩn bị phân ký ức. Nhưng ta có thể không muốn nhìn thấy sinh vật bóng đêm ở thế giới này bạo phát. Jill rất tán thành. Địa đáp lại nói. Dừng một chút. Jill tiếp tục nói. Red Queen nên đã chuẩn bị kỹ càng trừ độc trình tự. Không tiến hành một lần triệt để kiểm tra. Chúng ta cũng chỉ có thể chờ đợi ở đây. Dứt lời, có chút buồn bực địa thở dài. Nhưng không có cách nào. Ai biết các nàng những người này lúc trở lại có thể hay không mang về kế hoạch gì ở ngoài đồ vật. Không chỉ có là thấy được sinh vật bóng đêm, cũng bao quát nhìn bằng mắt thường không tới virus vân vân. Sinh hóa thế giới nhưng là nghiên cứu khoa học cùng công nghiệp căn cứ. Thế giới này ra nhiễu loạn không phải là cái gì việc nhỏ. Cứ việc phiền phức một điểm, nhưng cẩn thận không sai lầm lớn. Zero bên trong thế giới, Red Queen đi đến Diệp Thiên Hồ bên người, hỏi, chủ nhân của ta, đón lấy làm thế nào? Diệp Thiên Hồ nhẹ giọng nói, nơi này đã không có phòng thủ cần phải, chúng ta đánh ra đi, nhìn khắp nơi xem, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.